Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142 Tiểu Tể Tử Ăn Uống Đại. Nửa ngày, Âu Dương Thần Vũ quay đầu nhìn Hồng Y Khuynh thành Tần Di Khuynh. Trong lòng nghĩ nếu giờ phút này bên người người là Phượng Khinh Ngữ, hắn định sẽ không như hiện tại như vậy tâm cảnh. Than nhỏ một hơi, Âu Dương Thần Vũ nhàn nhạt địa đạo: Đêm đã khuya, ngươi cũng vội một ngày, nghỉ ngơi đi. Nói xong, đứng lên hướng bên cạnh giường nệm ngồi hạ. Hoàng thượng, Tần Di Khuynh nhẹ nhấp môi, không biết nên như thế nào mở miệng, lại càng không biết nên nói cái gì. Một màn này nàng sớm nên nghĩ tới, là nàng chính mình không muốn đi đụng vào. Hiện giờ cũng trách không được ai. Không cần phải nói, nghỉ tạm đi. Âu Dương Thần Vũ nhẹ phẩy ống tay áo. Kia đối châm đến chính vượng long phượng hỉ đuốc khoảnh khắc diệt. Trong phòng đen nhánh một mảnh, chỉ có bên ngoài nhàn nhạt ánh trăng chiếu vào. Không biết có phải hay không ánh trăng làm nổi bật, Tần Di Khuynh giờ phút này mặt có vẻ thập phần tái nhợt. Hắn rốt cuộc có biết hay không? Đêm đại hôn long phượng hỉ đuốc là muốn châm một đêm. Hắn có thể nào liền như vậy diệt? Hoàng thượng, ngươi ngày mai còn muốn lâm triều. Vẫn là ngươi ngủ giường thần thiếp ngủ giường nệm đi. Nàng cực lực che giấu chính mình mất tự nhiên. Thanh âm, tại đây yên tĩnh ban đêm như cũ có thể nghe được ra vài phần ẩn nhẫn. Không cần, nhàn nhạt hai chữ chuyển đến. Ngay sau đó là một trận tinh tế rào giặt thoát y thanh. Âu Dương Thần Vũ đã nằm ở giường nệm phía trên, nương mỏng manh ánh trăng. Tần Di Khuynh cởi bỏ đai lưng cởi phượng báo, bắt lấy trầm trọng mũ phượng. Trên cổ đau nhức cảm tức khắc nhẹ không ít, liền rửa mặt chải đầu cũng không bất chấp liền nằm ở trên giường. Cái này ban đêm phá lệ tĩnh, hết sức lãnh, vốn định liền như vậy chịu đựng. Nước mắt vẫn là từ khóe mắt chảy xuống, tích nhập gối tâm, chút nào không tiếng động. Nàng gắt gao cắn chính mình môi, không phát ra một chút ít thanh âm. Bởi vì bên kia giường bên kia đã chuyển đến nhẹ nhàng tiếng hít thở. Đã từng ảo tưởng hạnh phúc hình ảnh, hiện giờ lại là như vậy. Thẳng đến nguyệt quải liễu sao, Tần Di Khuynh mới ngủ qua đi. Hôm sau, tảng sáng thời gian, Tần Di Khuynh tỉnh lại thời điểm nhìn đến Âu Dương Thần Vũ đang ở thay quần áo. Nàng sửng sốt một chút thần định khởi ngày hôm qua là ngày đại hôn. Hiện giờ nàng đã là hắn hoàng hậu. Nhanh chóng rời giường mặc tốt quần áo, rối tung tóc đi đến Âu Dương Thần Vũ bên người. Hoàng thượng, thần thiếp giúp ngươi. Không cần. Âu Dương Thần Vũ tay dừng một chút, đã cầm quần áo mặc xong rồi. Hắn xoay người đi đến mép giường, cầm lấy mép giường bội kiếm cắt qua ngón tay, đem vài giọt đỏ tươi huyết tích ở trên giường trắng tinh lụa khăn thượng. Cái gì cũng không có nói lại xoay người rời đi Phượng Nghi Cung. Tần Di Khuynh ngơ ngẩn mà nhìn trên giường màu đỏ. Này đại biểu cho cái gì? Trong nhà ma ma ở xuất giá phía trước cũng đã nói cho nàng. Âu Dương Thần Vũ ra Phượng Nghi Cung. Bên ngoài hầu hạ cung nữ mới thật cẩn thận cúi đầu đi vào tới. Nương nương, người như thế nào quang chân đạp lên trên mặt đất? Nếu là cảm lạnh nhưng như thế nào cho phải? Huyền Nhi vừa tiến đến liền thấy Tần Di Khuynh quang chân đứng trên mặt đất. Huyền Nhi vội đi qua đi đem một bên giày lấy lại đây. Nương nương, ngài ngồi xuống. Nô tỳ giúp ngài đem giày mặc tốt. Tần Di lắng nghe lời nói ngồi ở ghế trên. Vẫn bằng Huyền Nhi giúp nàng mặc tốt giày. Mấy cái tiến vào thu thập giường ma ma nhìn thoáng qua trên giường lụa khăn. Thấp thấp mà cười hai tiếng. Cẩn thận đem lụa khăn thu hồi tới. Trong chốc lát các nàng còn muốn tới Hoàng Thái Phi bên kia hội báo một tiếng. Tần Di Khuynh tắm gội xong ngồi ở trước bàn trang điểm. Huyền Nhi chính kiên nhẫn mà vì Tần Di Khuynh trang điểm ân y. Nương nương, ngươi sao như vậy tiểu tụy? Nhìn một cái, đôi mắt đều có chút sưng. Huyền Nhi cẩn thận, tự nhiên nhìn ra tới Tần Di Khuynh sắc mặt không thích hợp. Tần Di Khuynh cười nhìn trong gương người, lắc đầu, ta không có việc gì. Chính là đêm qua không có nghỉ ngơi tốt mà thôi. Huyền Nhi ở một bên cười đến ái muội. Khủng là đêm qua Hoàng thượng yêu thương nương nương, cho nên nương nương mới có thể không nghỉ ngơi đi. Tần Di Khuynh từ trong gương nhìn Huyền Nhi ý vị thâm trường cười. Liền đoán được nàng tâm tư, nàng đôi mắt hơi trầm xuống. Nếu thật là như vậy thì tốt rồi. Nương nương, trong chốc lát chúng ta còn phải đi Hoàng Thái Phi bên kia phụng trà. Hoàng Thái Phi tùy là Hoàng thượng dưỡng mẫu. Hoàng thượng vẫn luôn kia nàng đương mẫu hậu giống nhau đối đãi. Tần Di Khuynh quay đầu đối với Huyền Nhi, ta đã biết nương nương. Ngươi cũng không thể lại ta như vậy xưng chính mình. Ngài hiện tại là hoàng hậu nương nương, ứng tự xưng bổn cung mới đúng. Bằng không những cái đó các cung nữ cho rằng ngài tính tình hảo, dễ khi dễ, chúng ta nhưng đến lấy ra chính cung nương nương khí phái tới. Huyền Nhi thẳng thắn sống lưng. Đều nói trong cung người đều là chút ăn thịt người không nhả xương. Nàng về sau nhất định phải thời khắc tinh linh, chiếu cố hảo nương nương mới là. Tần Di Khuynh lập tức bị Huyền Nhi bộ dáng chọc cười. Bổn cung đã biết. Huyền ma ma, nương nương. Nô tỳ năm nay mới 15. Như thế nào liền thành ma ma, Huyền Nhi bĩu môi. Đối với Tần Di Khuynh nói không ủng hộ. Nào có giống nàng như vậy tuổi trẻ ma ma. Ngươi mới vừa nói giáo bộ dáng. Nhưng không phải cùng trong phủ dạy bổn cung lễ nghi ma ma giống nhau như đúc sao, Tần Di Khuynh. Nghĩ trước đó vài ngày từ trong cung đi vào trong phủ ma ma. Chính là như vậy, sụ mặt, vẫn luôn lải nhải nói cái không ngừng. Huyền Nhi xoắn thân mình càng thêm không hài lòng Tần Di Khuynh nói. Nương nương, hảo, không thể lại nói cười. Chạy nhanh đi Hoàng Thái Phi nơi đó. Nếu là làm Thái Phi nương nương đợi lâu liền không hảo, Tần Di Khuynh đứng lên. Lại nhìn thoáng qua gương đồng chung khuôn mặt. Cũng không ổn mới xoay người ra Phượng Nghi Cung. Huyền Nhi theo sát ở nàng phía sau. Nương nương, ngài còn không có dùng đồ ăn sáng đâu. Nếu không dùng xong rồi lại đi đi, Tần Di Khuynh lắc đầu. Dùng xong đồ ăn sáng lại đi cũng thật chậm. Nhưng thật ra chẳng phải là làm Thái Phi nương nương cảm thấy bổn cung không biết lễ nghĩa. Mới tân hôn ngày đầu tiên liền không hiểu đến hiếu kính trưởng bối, Huyền Nhi suy nghĩ một chút. Nương nương nói cũng có lý. Cũng liền không khuyên, lải nhải Phượng Linh Cung thời điểm. Không nghĩ tới có người so nàng sớm hơn. Phượng Khinh Ngữ là hướng Hoàng Thái Phi chào từ biệt. Ngày mai nàng liền phải khởi hành cùng Hiên Viên Ly đêm hồi Đông Ly. Lâm Hành phía trước tự nhiên muốn cùng Hoàng Thái Phi nói một tiếng. Nàng cùng Hoàng Thái Phi chính cười nói. Bên ngoài người liền thông truyền một tiếng. Hoàng hậu nương nương giá Lâm Ân Y, Phượng Khinh Ngữ lúc này mới nhớ tới hôm nay là tân hôn đầu. Một ngày, tân nương tử là muốn tới hướng Hoàng Thái Phi kính trà. Nàng lúc ấy cũng không có trưởng bối. Cho nên liền miễn này hạng nhất. Hết chương.